Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Kiêu Hùng Chi Tư Một Sở Tức Phát. Từng đôi ân oán bị giải quyết, chiến đấu càng phát kịch liệt, mỗi một trận nhẹ thì thụ thương, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Bốn người bọn họ tiếp xuống một mực rất điệu thấp, yên lặng nhìn xem ra sân người liều mạng giết chóc. Diệp Thần thì là khoanh chân vận khí, khôi phục vừa rồi hao tổn thể lực, đối trên trận chiến đấu không phải cực kỳ quan tâm, hắn đang chờ đợi trọng đầu hí chừng nào thì bắt đầu. Khi Hòe Sơn Song Hung bên cạnh cái trước đại hán đứng lên, trong hội trường truyền đến một tràng thốt lên. Diệp Thần bốn người đồng thời mở mắt ra tình nhìn về phía đại hán kia, chính là Hòe Sơn Song Hung trọng yếu nhất thủ hạ. Hắn đứng lên, đại biểu Lý Thị ba huynh đệ cùng Hòe Sơn Song Hung ở giữa tranh đấu sắp bắt đầu. Người kia vừa đứng lên đến liền là một bộ khổ chủ dáng vẻ. Tay chỉ Lý Thị ba huynh đệ lớn tiếng nói ra. Lý Nhận Anh, ngươi còn nhớ rõ năm tháng trước tại Hòe Núi huyện câu dẫn nữ nhân kia sao? Hắn mới mở miệng liền trực chỉ Lý Thị ba huynh đệ. Tất cả mọi người lập tức hứng thú. Có thể rõ ràng cảm giác được trong hội trường bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Vô số tràn ngập hứng thú ánh mắt tại trong hội trường nhìn tới nhìn lui. Rơi vào Lý Thị Lão Tam Lý Nhận Anh trên thân. Đại hán một mặt khổ đại thâm cừu, bi phẫn không hiểu lên án nói. Tục ngữ nói vợ của bạn không thể lừa gạt. Người cầu dẫn ta lão bà. Làm sao dấu vết bại lộ còn giết người diệt khẩu. Đem thê tử của ta trầm thi đáy giếng, thật sự là táng tận thiên lương, nhân thần cộng phẫn. Hôm nay mượn anh hùng đại hội cơ hội, ta muốn cùng ngươi làm một cái kết thúc. Nói xong nhanh chân xông ra, mấy cái vọt người nhảy vọt đến trên lôi đài, lửa giận như muốn dâng lên mà ra, mắt to như chuông đồng trừng mắt Lý Nhận Anh. Lý Nhận Anh còn chưa lên tiếng, Lý gia kia lão đại thấp giọng truyền âm. Lão Tam, là thật sao? Lý gia Lão Tam dừng một chút mới trả lời. Đại ca, đây là sự thực, nhưng lúc đó hẳn là không người biết việc này. Trầm thi chính là miệng giếng cổ. Ta còn buông xuống tảng đá vùi lấp. Hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Ngu xuẩn, Lý gia lão đại không chút khách khí khiển trách. Ngươi hoặc là không làm, hoặc là liền muốn hủy thi diệt tích, dùng hóa thi phấn tan đi thi thể, không thể lưu hạ bất luận cái gì tay cầm. Cái này quê quán lão nhị cũng là thở dài. Lão Tam, lần này là lỗi lầm của ngươi. Lúc đầu chúng ta nghĩ đánh đòn phủ đầu, kết quả làm cho đối phương đánh đòn phủ đầu chiếm cứ chủ động, gây nên làm kế hoạch của chúng ta thụ ngại. Nhị ca, vậy làm sao bây giờ? Lý Lão Tam mắt tam giác một mặt âm tàn đảo qua lôi đài. Cùng dưới trận Hòe Sơn Song Hung chung quanh chính đại vang lên hống đám người. Cuối cùng đảo qua Ngọc Lung Linh Lung tinh tế yêu thân thể. Trong mắt đảo qua một vòng âm tà. Đột nhiên hung ác tiếng nói. Đại ca, theo ý ta, trực tiếp trở mặt được. Dù sao nơi này là chủ của chúng ta trận. Phái người đem Hòe Sơn Song Hung bọn hắn người toàn giết. Còn lại nhất định không dám nghịch lại chúng ta. Lý gia lão đại từ từ nhắm hai mắt ngồi tại trên ghế trầm mặc không nói. Ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vịn. Tựa hồ đang suy nghĩ hắn câu nói này khả thi. Một lát sau, hắn hai mắt mở ra. Hiện lên một vòng không bỏ cùng bi thương. Đối Lý gia lão tam nói ra. Lão Tam a, ngươi quá không cẩn thận. Trong giọng nói của hắn lộ ra bi thương, nhưng Lý Lão Tam lại là như hỏa thiêu bàn trông nhảy dựng lên. Một mặt kinh hoàng nhìn xem lão đại. Đại ca, ngươi muốn từ bỏ ta? Lý Lão Nhị cũng là có chút kinh ngạc. Lý Lão Đại lắc đầu, ngữ khí ôn nhu. Làm sao lại thế? Ngươi là ta tam đệ, đại ca sẽ không bỏ rơi ngươi. Hắn từ trên thân lấy ra một cái to bằng ngón tay màu đen cái ống đưa cho hắn, nói, đây là đại ca từ đường môn mua được hỏa long toa. uy lực phi thường lớn, chỉ có thể dùng một lần, chỉ cần không phải tiên thiên cao thủ đều có thể giết chết. Đợi chút nữa ngươi nhắm ngay máy móc sẽ sử dụng. Lý Lão Tam lập tức đưa tay tiếp nhận hỏa long toa. Thiếp thân cất kỹ, vui vẻ nói, ta liền biết đại ca sẽ bảo vệ ta. Lão giả mỉm cười gật đầu, nhưng Lý Lão Nhị trong mắt lại là hiện lên một vòng không đành lòng. Lý Lão Tam bá đem quạt xếp mở ra, một tay nhẹ nhàng lay động cây quạt, một tay gánh vác ở phía sau. Như cái phiên phiên giai công tử đi lên lôi đài đứng vững. Ánh mắt rơi trên người Ngọc Lung, gảy nhẹ trừng mắt nhìn, hướng đối diện đại hán chắp tay nói, nguyên lai là thông cánh tay vượn Lý Hưng, ngày đó chuyện này là phu nhân ngươi tự nguyện, nàng chết cũng là ngươi hại chết, nếu như ngươi không kêu đánh kêu giết, ta cũng sẽ không bị bức bất đắc dĩ đưa nàng lên đường. Rốt cuộc phong phanh như vậy nữ nhân thật là khó gặp. À, khinh người quá đáng, câu nói này bên cạnh nghe đều có lửa, huống chi người trong cuộc. Đại hán kia lập tức một bước xông lên, trường thương trong tay đâm thẳng, bước chân nặng nề chấn lôi đài có chút run run, như là một cỗ nặng nề xe bọc thép hoành tiến lên. Lý Lão Tam Lý Nhận Anh ngược lại là có một ít thực lực. Trong tay bạch quạt xếp vừa thu lại vỗ đánh vào đâm tới trường thương thượng tướng đánh lệch ra. Tay trái từ trong ngực sờ mó mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Dám hướng ta động thủ, cùng ngươi ma quỷ lão bà cùng đi làm đồng mệnh uyên ương đi. Trong tay hắn chính là Lý Lão Đại cho hỏa long toa. Dùng sức lên trên một cơ quan cái nút đè xuống. Răng rác, giòn vang, một đoạn đoàn tiễn bắn trúng đại hán, nhưng ngay cả người ta quần áo cũng không mặc thấu liền bắn ra ngoài. Hắn kinh ngạc cúi đầu hướng toa trong miệng nhìn lại, mà lúc này đại hán kia đã kịp phản ứng. Trường thương trong tay nhất chuyển, một cái quay người thương đâm xuyên Lý Lão Tam ngực, mũi thương từ phía sau lưng xuyên ra. Đại ca... Lý Lão Tam không dám tin ánh mắt nhìn đến trên lôi đài Lý Lão Đại đột nhiên đứng lên. Râu tóc màu trắng đều dựng, thống khổ hô to, Lão Tam, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hơi kinh ngạc Hoè Sơn Song Hung. Cao giọng gào thét, Mộc Thanh Nhân, ngươi dám giết ta Tam Đệ, ta muốn ngươi chết, nói xong tay trượt đi, một cái ống trúc hiện trong tay, nhấn một cái cơ quan. Một cỗ xích hồng sắc ánh lửa lóe ra lưu quang xông lên cao mấy trăm thước không. Ba, một tiếng bạo hưởng nổ tung. Một giây sau, bốn phía truyền đến lít nhà lít nhít tiếng bước chân. Đằng sau thiên đồng bảo, hai cái vỏ bảo bên trong đột nhiên chui ra đại lượng mặc giáp võ sĩ. Cùng cung tiễn thủ, đều là tả nhắm ngay phía dưới. Bất thình lình dị biến sợ ngây người phần lớn người. Chỉ là Hoè Sơn Song Hung cùng Lý Thị Song huynh đệ chung quanh nhóm lớn mặt người sắc. Bình thường, hiển nhiên là sớm có đoán trước, Lý gia lão đại mặt hiện lên bi thống, chỉ vào đại hán kia nói, chỉ là vì một nữ nhân liền giết ta Tam Đệ, hôm nay lão phu nhất định không tha cho các ngươi. Nói xong cũng muốn chuẩn bị động thủ lúc, Hoè Sơn Song Hung bên trong cái kia lão đại cao giọng hô to. Chư vị Hà Nam cảnh nội anh hùng hảo hán, các ngươi còn nhìn không ra sao? Lý thị ba huynh đệ sớm đã có dự mưu mai phục nhiều người như vậy, chính là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn lấy tốt hợp nhất các ngươi. Thống nhất Hà Nam lục lâm đạo, hiện tại đồ cùng trụy hiện, các ngươi còn chờ cái gì? Thật chờ chết, đám người lập tức huyên náo. Vượt qua một nửa trung lập người đảo hướng Hoè Sơn Song Hung. Còn lại tiểu nửa còn đung đưa không ngừng. Diệp thần bốn người cũng chỗ trong đó. Ta thu hồi câu nói kia. Lý gia lão đại hoàn toàn chính xác gánh vác được kiêu hùng danh xưng. Nam tử tóc xám một mặt ngưng trọng. Một tay nắm lấy chuôi kiếm. Tuy thì chuẩn bị động thủ. Diệp thần cùng cụt một tay lão đầu nhẹ gật đầu. Trên thực tế bọn hắn ai cũng không nghĩ tới Lý Lão Đại vậy mà trực tiếp bán mình Tam Đệ.